người cầm đầu tay trái nắm chuôi kiếm bên hông, lạnh lùng quát. Ngày hôm trước thu được tin tức nói tới cực môn đường kiếp cùng yêu tộc cấu kết muốn nguy hại đại lục, không nghĩ tới vừa đến quả nhiên như thế. Hiện tại thấy bản chấp pháp sứ, còn không mau mau bó tay chịu trói, theo ta về thánh vực chờ đợi xử lý. Thương liếc mắt nhìn nói, ba tên vũ đế cấp thấp mà thôi, tốc chiến tốc thắng, không nên lan đến gần câu xá đại trận. Đường kiếp cười gằn nói, liền giao cho tứ cực môn ta đối phó đi, trừ trưởng lão, lệnh cho 5 người các ngươi đồng loạt xuất thủ tốc chiến tốc thắng. 5 người ứng tiếng, khí thế trên người tăng mạnh, hướng về chấp pháp chiến xa ép đi. Trừ trưởng lão ngưng tiếng nói, người chấp pháp của thánh vực đều có bí pháp liên thủ, ngàn vạn lần không thể khinh địch. Chấp pháp sứ giận tím mặt quát lên, lớn mật dám chống cự thánh vực chấp pháp, chỉ dựa vào cái này liền đủ để ban các ngươi tội chết. Hắn vung tay quát lên, lên, hai tên chấp pháp giả phía sau đồng thời từ trên chiến xa bay lên, hai người đều cầm một trường đao hàn quang lăng liệt trong tay, nhảy vào trong 5 người, ánh đao hiện ra, bầu trời bị chém ra từng cái vết nứt. Người cầm đầu đánh vào vài đạo pháp quyết trên chiến xa, nhất thời bầu trời thiêu đốt hừng hực, liệt hỏa gào thét mà lên, chiếu rọi bầu trời đỏ chót, mà thủy hệ nguyên tố dưới xe thì lại sôi trào. Góc truyện audio.com, mãnh liệt cuốn lên từng đạo bọt nước bao phủ tới. Lực lượng thủy hỏa đan vào nhau, hình thành từng vòng kết giới, trực tiếp nhốt 5 người trừ trưởng lão ở bên trong. Cách chương.